Bồi thường hôn nhân, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Dao sửng sốt, đến khi phản ứng lại liền nắm lấy cánh tay anh, hai người cách nhau rất gần, Chu Gia càng nhìn những ngón tay nhẵn nhụi trên cánh tay mình, hơi hơi thất thần sư phụ. Anh nhìn gì vậy? Chu Gia càng vẫn bất động, Lộ Dao không hiểu gì mà ngẩng đầu, lại nhìn thấy tầm mắt của anh dừng ở, hình như là ở ngực của cô. Chiếc váy hôm nay của cô có chút lộ ngực. Lộ Dao khẩn trương nâng tay khác lên bảo vệ ngực mình, lo lắng nhìn anh, đột nhiên nhớ tới hình ảnh lần trước anh cởi áo sơ mi, cảm thấy ngượng ngùng không thôi, vừa gấp vừa sợ, chẳng lẽ anh thật sự lưu manh như vậy? Cô bị vẻ ngoài của anh lừa. Chu Gia càng nhìn động tác và biểu tình của Lộ Dao liền biết cô hiểu lầm, anh đè cánh tay đang muốn rút ra của cô, sắc mặt đen lại, giọng nói trở nên lạnh như băng. Anh không có hứng thú nhìn lén em, chỉ là tay em đặt trên áo anh, có hơi dùng sức, áo anh sắp bị em vò nát rồi. Cứ nhiên nhìn anh như một tên háo sắc, Chu Gia càng khó chịu cực độ, nhưng anh sẽ không thừa nhận vừa rồi mình nhìn tay người ta sững sờ, nên gượng ép bịa ra một cái lý do. Lộ Dao nghe vậy liền nhìn về phía tay trái của mình, quả nhiên dùng sức nắm lấy tay áo anh, cái tay kia của cô siết chặt áo sơ mi của anh đến nhăn nhúm. Em, sư phụ, em sai rồi. Lộ Dao hơi hơi buông tay mình ra, cúi thấp đầu nhận sai. Nhà đầu này luôn là như vậy, chỉ cần cảm thấy mình sai liền lập tức cúi đầu nhận lỗi, thái độ thành khẩn đến khiến người ta không có biện pháp cự tuyệt. Một giây trước Chu Gia càng bị hiểu lầm thành lưu manh háo sắc còn đang bừng bừng lửa giận, hiện tại nghe được câu xin lỗi mềm như bông, anh thế nào cũng không nhen nhóm được một chút lửa, gần như không thể không thở dài một hơi. Đi thôi, Lộ Dao chột dạ, cô làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy, tự dung lại đi hiểu lầm anh. Đi xuống, Chu Gia càng mở cửa phụ để Lộ Dao ngồi vào xong mới vòng về ghế lái. Vừa trải qua sự việc vừa rồi, Lộ Dao tỉnh rượu không ít, Chu Gia càng lên xe cũng im lặng không nói, Lộ Dao cũng không dám nói bừa, chỉ trộm nhìn sườn mặt anh. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, anh đưa cô về nhà, cơ hội khó được này, nếu không phải vừa rồi có việc kia, Lộ Dao chắc chắn đã bắt lấy cơ hội này thổ lộ với anh. Hiện tại cô ảo não không thôi, tại sao lại phạm sai lầm ngốc như vậy chứ? Tới rồi, đi về trước đi. Giọng nam trầm thấp dễ nghe đột nhiên vang vọng trong xe, kéo Lộ Dao đang chìm trong thế giới tưởng tượng trở về, cô ngẩng đầu, mờ mịt nhìn bốn phía, hóa ra đã đến dưới lầu. Cô tháo đai an toàn, thấp giọng nói. Cảm ơn anh đã đưa em về trước, anh đi đường cẩn thận. Lộ Dao kéo ra cửa xe đi ra ngoài, đi được mất mét, lại đột nhiên quay lại đầu. Chu Gia càng đang quay đầu xe từ kính chiếu hậu nhìn thấy cô đang đi tới, cho rằng cô đánh rơi thứ gì, liền dừng lại chờ cô. Lộ Dao bước chân cứng đờ đi qua, do dự một chút, hít sâu một hơi liền kéo ra cửa xe, cô lại ngồi xuống, nhưng lại cúi đầu, vành tai cũng đỏ thấu. Chu Gia càng nghi hoặc nhìn cô, lên tiếng hỏi, làm sao vậy, em còn muốn đi nơi nào? Ngón tay mảnh khảnh gắt gao nắm lấy tà váy, thanh âm vừa nhỏ lại vừa mềm. Sư phụ, nếu em nói, em thích anh sẽ thế nào? Bên trong xe là một mảnh yên lặng an tĩnh, đến tiếng hít thở cũng nghe thấy được, ngoài cửa sổ xe thỉnh thoảng có người đi qua, đều hiếu kỳ nhìn chiếc siêu xe đỗ siêu siêu vẹo vẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua hồi lâu Chu Gia càng mới có phản ứng lại, nhìn người đi bộ thỉnh thoảng lại dừng bước xem xét bên này, một lần nữa khởi động máy, đỗ xe ngay ngắn. Thời gian càng lâu, Lộ Dao càng cảm thấy khẩn trương, ngón tay dùng sức nắm váy, ngón tay vốn dĩ đã trắng ngại càng trở nên trắng, chờ một hồi lâu tâm tình lại càng xuống thấp. Lộ Dao, giống như những gì em nói, chúng ta không thích hợp. Chu Gia càng nói xong những lời này, nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Dao, phát hiện cô gắt gao nắm lấy váy mình, nhớ lại lúc nãy ở khách sạn cô cũng nắm áo anh như vậy, đây là bởi vì quá khẩn trương sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nhút nhát giống như trong lần gặp mặt đầu tiên. Đó là em lừa anh, bởi vì em không biết anh nghĩ như thế nào, em không dám để cho anh biết, thậm chí em cũng không biết khi nào mình đã thích anh, khi nói đến đoạn này, giọng cô khẩn trương giống như là đang cố gắng giải thích điều gì đó. Tác giả có lời muốn nói, phỏng vấn vợ chồng Chu Gia. Xuyên xuyên, nghe nói cậu nhìn lén ngực của Tiểu Dao Dao. Người nào đó thập phần khinh thường, tôi muốn xem cô ấy còn cần phải nhìn lén. Xuyên xuyên, Tiểu Dao Dao, ngượng ngùng, vậy anh nói xem. Ngày đó rốt cuộc anh có nhìn lén em hay không? Người nào đó bế Tiểu Dao Dao lên, ngoan, bây giờ chúng ta về nhà. Tiểu Dao Dao, về nhà làm gì? Xuyên xuyên còn chưa phỏng vấn xong mà. Người nào đó mặt dày vô sỉ, về nhà, nhìn, em, nhìn quang minh chính đại. Tiểu Dao Dao, xuyên xuyên, o, quả nhiên người nào đó vẫn rất để ý chuyện bị Tiểu Dao Dao coi như sắc lang. Xuyên xuyên vẫy vẫy khăn tay nhỏ, Tiểu Dao Dao, chị sẽ châm nến cho em. Cách chương.